Tận thế nhạc viên, chương 278, mèo đảng giết hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo nhàn nhạt khói trắng. Một cái nhỏ hộp sắt theo doanh doanh ánh lửa trên đưa tới một trận lại một trận mùi thịt. Nhảy vọt quang ảnh đem bên cạnh một vòng người mặt đều phản chiếu đỏ đỏ. Con mắt lóe sáng sáng, Lâm Tam Tửu đều không biết mình bao lâu chưa từng gặp qua như vậy nóng hổi. Tư tư. Vang đồ ăn, nhiên mà cho dù nàng trên tinh thần phi thường nghĩ đến một ngụm. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể đủ ngồi ở một bên mắt lom lom nhìn. Vừa rồi nàng không tin ta, nhất định phải nếm kia một ngụm thịt. Hiện tại đã chân thật, xuyên ruột mà qua, rơi trên mặt đất. Vì này, nàng đều bị Lâu Thị huynh muội oán trách một hồi lâu. Không sai biệt lắm nướng xong a, Lâu Cầm nói câu nói này thời điểm. Lâm Tam Tửu có thể rõ ràng nghe thấy nàng uống một vả nước bọt. Tiếng nước cơ hồ che mất câu chữ. Ta nhìn có thể ăn. Lời nói còn chưa kịp nói xong. Nàng đũa đã cấp tốc rời khỏi hộp sắt bên cạnh. Nhưng là, đương, một tiếng, nàng đũa liền bị hung hăng đánh trở về. Một tiếng gầm thét vang lên theo đến. Ta nói có thể ăn thời điểm mới có thể ăn. Rõ ràng là phi thường ngọt thanh âm. Nhưng ở nghiêm túc lên lúc lại cũng thực có khí thế. Bên trong bao chi sĩ còn không có hoàn toàn hóa. Phía dưới cùng nhất một tầng cơm cũng còn cứng ngắc lấy đâu. Rõ ràng còn chưa tới thời điểm. Đại khái là rất ít gặp đến đối phương nghiêm nghị như vậy thái độ. Lầu Cầm lập tức cúi đầu khom lưng ngồi xuống lại. Mười phần xấu hổ giống như nói. Ngài đừng nóng giận, ngài đừng nóng giận. Luôn luôn phi thường được người tôn kính bác sĩ mèo. Lúc này trên miệng một cái tuyết trắng râu dài lắc một cái lắc một cái. Lục mắt trong đựng đầy. Các ngươi thật là uổng sinh làm người. Ẩn ẩn khinh thường. Lâm Tam Tửu một đoàn người trong lúc vô tình tiến vào bác sĩ mèo. Địa bàn. Vẫn là chuyện xế chiều hôm nay. Lúc ấy từ lầu hai cửa sổ trong nhô ra đến. Mặc dù là một tấm lông xù mặt mèo. Nhưng là mảy may cũng không trở ngại nó biểu tình bộc lộ. Tại cùng mấy người mắt to chừng mắt nhỏ vài giây đồng hồ về sau. Đen trắng hoa mèo con dùng một loại lễ phép. Rụt rè, nhưng rõ ràng là phi thường không chào đón mấy người ngữ khí nói. Úc, lại gặp mặt, bằng hữu của ta. Các bằng hữu, hai chữ, nói quả thực muốn làm khó chết nó. Có thể đem câu nói này nói xong. Liền Lâm Tam Tửu cũng nhịn không được bội phục nó hàm dưỡng. Cơ hồ mới vừa thấy được bác sĩ mèo trước mặt. Lâu Thị huynh muội ngay tại thoáng qua trong lúc đó bị nó kỳ dị lực trường cấp ảnh hưởng tới. Loại ảnh hưởng này tựa hồ là không phân mục tiêu. Đối ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài mỗi người đều hữu hiệu. Hai người lập tức mười phần kinh hỉ. Rất nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Hồ bác sĩ, nghĩ không ra ở chỗ này gặp ngươi. Làm sao? Không có đi cấp tỉnh bệnh viện đi làm sao? Hồ Miêu Miêu con mắt tả hữu đi lòng vòng. Ách, cấp tỉnh bệnh viện gần nhất tới thật nhiều người. Không tiện ta khai triển công việc. Lâm Tam Tửu đặc biệt nghĩ hỏi một câu là dạng gì công tác. Nhưng là lời nói đến bên miệng. Vẫn là biến thành. Chẳng lẽ cấp tỉnh bệnh viện cũng thành biến dị kiến trúc sao? Bác sĩ mèo có mấy phần bất đắc dĩ thở dài. Nhẹ gật đầu, nếu như ngài không chê, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Lúc này Lâu Dã căn bản là đem chính mình sợ mèo chuyện này quên mất không còn chút nào. Thịnh tình mời nói, nói không chừng có thể vì ngài cung cấp một chút trợ giúp. Hoặc là cản cản phiền phức cái gì. Hồ Miêu Miêu nhìn giống như vô ý thức muốn cự tuyệt. Nhưng là không biết nghĩ đến cái gì. Quay đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua về sau. Nó bỗng nhiên mang theo vài phần ngượng ngùng hỏi. Lần trước, các ngươi nói phải cho ta mang một chút thi thể. Không biết, chẳng lẽ trong phòng thi thể còn chưa đủ ngươi dùng. Coi như Lâu Thị huynh muội hiện tại là hai mắt mù. Nhưng Lâm Tam Tửu nhưng nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đen trắng hoa mèo con trong phòng. Treo rất nhiều hình người bóng đen. Nhìn một chút đều để người cảm giác đến đáng sợ. Nghe xong là chuyện này, Lâu Thị huynh muội lập tức có chút ngượng ngùng. Hai người bọn hắn khoảng thời gian này xác thực chế tạo không ít thi thể. Nhưng không ai nhớ kỹ muốn cho bác sĩ mèo khiêng lên. Hiện tại tưởng tượng, thật để bọn hắn cảm giác thực hổ thẹn. Vì bù đắp chính mình sơ thất, hai đứa bé muốn mời bác sĩ mèo gia nhập tâm liền kiên định hơn. Nói cái gì cũng phải cấp nó. Tìm một bộ hoàn mỹ nhất thi thể. Chỉ có một bộ sao? Đen trắng hoa mèo con lần nữa ngượng ngùng hỏi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Lâu thị huynh muội ngữ khí. Giống như đang đàm luận đại la bạc. Mèo con lập tức giống như rất khó khăn giống như dáng vẻ. Không chịu nổi hai đứa bé thịnh tình không thể chối từ. Bị thay nhau khuyên hơn mười mấy phút về sau. Bác sĩ mèo cực nhanh lườm Lâm Tam Tửu một chút. Gặp nàng không có có phản ứng gì về sau. Lúc này mới bỗng nhiên thở dài. Tào Nhã lễ phép hướng bọn họ gật đầu một cái. Đã như vậy cho ta quét dọn một chút hàn xá. Lại mời các ngươi đi vào tường trò chuyện. Cứ như vậy, tại 15 phút về sau. Một nhóm ba người bị mèo con dẫn vào phòng. Nó cái loại này mỗi khi đi qua một cái góc tường. Liền muốn ở trên tường cọ một cọ lưu lại mùi. Dẫn đường pháp, còn có thể không đi nói nó. Bị quét dọn qua đi phòng ở, cũng xác thực không có thi thể cái bóng. Nhưng nếu khe cửa phía dưới không có không ngừng thấm ra máu lời nói. Có lẽ Lâm Tam Tửu sẽ cảm thấy càng tốt hơn một chút. Tại một cái bàn tròn bên cạnh ngồi xuống ba người một mèo. Nhìn nhau lẫn nhau về sau. Trong không khí đột nhiên bởi vì không có chủ đề mà hiện ra vẻ lúng túng tới. Đã bằng hữu tới. Bác sĩ mèo yêu nhã dùng cái đuôi quấn lấy thân thể. Vốn phải cần một trận cơm rau dưa. Hôm nay vừa vặn có thân nhân bệnh nhân đưa một chút đồ hộp đến. Như không chê, ta có thể xuống bếp tay cầm muôi. Bây giờ điều kiện kham khổ, cũng có chút lãnh đạm. Nhưng là, này đồ ăn ở bên trong không đều bị vật chất tối ăn mòn thấu sao? Lâu Dã cẩn thận hỏi. Mèo con lập tức dương mắt nhìn thoáng qua hắn cùng Lâu Cầm. Bình tĩnh nói, các ngươi hai vị cũng đã bị ăn mòn thấu a. Lâu thị huynh muội sững sờ. Lập tức á khẩu không trả lời được. Bác sĩ mèo hiển nhiên thường xuyên một người tổ chức bữa ăn tập thể. Không chỉ có công cụ đầy đủ, động tác cũng phi thường thuần thục. Vốn dĩ nghĩ đến một con mèo sẽ có cái gì trù nghệ Lâm Tam Tửu. Rất nhanh liền tại Cồn Lô bị điểm lên mấy phút bên trong mắt choáng váng. Hơn nữa đáng sợ nhất là, tại nấu nướng quá trình bên trong, Hồ Miêu Miêu không cho phép có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Dù nhiên trong thế giới này vật tư cùng lúc trước không thể so sánh. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, bác sĩ mèo thái độ cũng hòa hoãn không ít. Phủ lấy cách nhiệt găng tay vuốt mèo đem hộp sắt theo trên lửa lấy xuống. Bất quá chỉ cần dùng một chút tâm tư, vẫn là có thể ăn vào đồ tốt. Các ngươi nếm thử nhìn, loại này trộn lẫn rong biển nát cơm, cùng bọc chi sĩ đồ hộp thịt cùng nhau ăn. Hương vị có phải là không tệ? Tiếp nhận đồ ăn Lâu thị huynh muội hai người, nước mắt cơ hồ đều mau xuống đây. Bọn họ từ khi vào Kisaragi nhà ga, vẫn tại ăn những cái kia vàng vàng xanh xanh. Quân lương. Liền một chút nhiệt độ đều chưa. Làm mùi thịt nhào ở trên mặt thời điểm. Thật gọi người có loại. Được cứu. Cảm giác. Tại hai đứa bé ăn như gió cuốn thời điểm. Bác sĩ mèo chỉ là rụt rè mà bắt bẻ nếm hai cái. Liền dừng tay lại. Lâm Tam Tửu cố gắng đem ánh mắt theo thức ăn của nó trên dịch chuyển khỏi. Có lẽ là vì chuyển rời sự chú ý của mình. Nàng nhẹ giọng hỏi. Nói trở lại. Ngươi là đọa lạc chủng sao? Ngay tại liếm mao mèo con động tác dừng lại. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn chiến tranh nhỏ con buôn phấn hồng. Ngược dòng quỹ tích phấn hồng. Phiền nhất nghĩ tên phấn hồng. CC thần nhi điểm tệ. Yêu thương Croatia phù bình an. Linh tiểu âm phù bình an. Ba cặn bã nổi giận phấn hồng. Tiểu bạch tường phù bình an. Lưu ly địch tư phù bình an. Hảo mèo một con, phù bình an, đêm lê lệ đánh giá, thu tiểu niếp phấn hồng, không túi sách hai tấm phấn hồng, giống như màu mực chủ nợ cũng có khen thưởng, có phải là lọt, danh sách thật dài thật là cao hứng, Một chương này là cho mèo đảng độc giả phục vụ chương. Cách chương.